Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 11, dung nhập tinh thiên tông. Tần huynh, bỗng nhiên, U Đô Hoàng tử nhìn về phía Tần Phong, nói, ta vừa tinh thần lực truyền âm cho tổ tiên. Tổ tiên tứ là, chúng ta thân đồ cổ tộc nguyện ý cùng đạm thai cổ tộc đồng dạng. Về sau liền cắm rễ ở Đông Cực Tông rồi. Ô, Tần Phong nhìn về phía U Đô Hoàng tử. Bách Lý Nguyệt vậy nói. Tổ tiên nói Bách Lý cổ tộc cũng giống vậy. Về sau ngay tại Nam Cực Tông, một bên một mực trầm mặc không nói. A Đông con mắt chớp chớp. Nói, xem ra ngược lại là ta chậm chạp nhất. Các người đều xin chỉ thị rồi tổ tiên. Ta vẫn còn ngây ngốc lấy. Sư tôn, dung ta vậy bẩm báo tổ tiên. Rất nhanh, Đông Quách tộc trưởng truyền lời. Đông Quách cổ tộc vậy cùng cái khác ba tộc đồng dạng. Thậm chí ngay cả chuyên tôn tộc trưởng đều trực tiếp tinh thần lực truyền âm cho Tần Phong. Biểu đạt rồi đồng dạng ý tứ. Mấy tộc lớn dài đều không phải người ngu. Bây giờ vô tận cương vực đem tận về tinh thiên tông thống trị. Loại thời điểm này là làm cái chư hầu một phương vương, vẫn là làm tinh thiên tông một phần tử. Người một nhà kỳ thật đều muốn triệt để thần phục cùng tinh thiên tông. Đã nhưng dạng này, sao không cùng tinh thiên tông đi càng thân cận một chút, đồng dạng chịu tinh thiên tông che chở cùng chiếu cố. Sáu đại thế lực bên trong là người một nhà, một phần tử có thể được đến chiếu cố nhiều. Vẫn là chư hầu một phương vương, ngày ngày nghĩ đến độc lập có thể được đến chiếu cố nhiều. Cứ thế mãi, nguyên bản đồng bộ phát triển sáu đại thế lực, chỉ sợ sẽ có người nhanh chóng cường đại, trở thành vô tận cương vực gần với tinh thiên tông lực lượng. Có người thì phát triển chậm chạp, dần dần bị kéo bên dưới, khó mà cùng người đánh đồng với nhau. Cái này chướng ai cũng tính được thanh. Huống hồ Tần Phong đối sáu đại thế lực luôn luôn không tệ. Hứa hẹn mỗi người chia tông tông chủ mãi mãi vì sáu cổ tộc lớn hoàng tộc hậu duệ. Cái này độc đứng chư hầu vương vậy không kém là bao nhiêu rồi. Đương nhiên, để đạm thai, thân đồ, bách lý, đông quách, chuyên tôn ngũ đại tộc trưởng làm ra quyết định như vậy. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia chính là bây giờ cái này năm cổ tộc lớn đã cơ hồ không có bao nhiêu hoàng tộc rồi. Đạm thai, bách lý, thân đồ, đông quách chờ bốn tộc đều là chỉ còn một người may mắn còn sống sót. Chuyên tôn cổ tộc mặc dù tốt hơn một chút, nhưng chuyên tôn cổ tộc là không có nhất người cùng Tần Phong quan hệ thân mật. Cũng là nhất trong lòng không có cảm giác an toàn. Loại thời điểm này muốn dựa vào một cái may mắn còn sống sót hậu duệ chống lên toàn bộ cổ tộc. Thực sự có chút thiên phương dạ đàm, chỉ có triệt để phụ thuộc Tần Phong, phụ thuộc tinh thiên tông mới là nhất cử chỉ sáng suốt. Giống kia Hoàng Phủ Trấn Nam, cái khác ngũ đại tộc trưởng đều tỏ thái độ rồi. Hắn khẳng định cũng nhận được rồi tin tức, nhưng hắn vì cái gì không có tỏ thái độ. Giả bộ như cái gì cũng không biết rõ. Cũng là bởi vì hoàng phủ cổ tộc hiện tại còn rất mạnh. Hoàng tộc thành viên còn có rất nhiều. Hoàng phủ cổ tộc có năng lực trở thành cường đại chư hầu vương. Tự nhiên không muốn hoàn toàn bị tinh thiên tông cùng hóa. Hiện tại hoàng phủ Trấn Nam chỉ sợ chỉ là đang lo lắng hiện tại hoàng phủ cổ tộc sẽ làm đến mức nào. Vạn nhất hoàng phủ cổ tộc triệt để chọc giận Tần Phong, phải đem chi diệt tộc, vậy liền xong rồi. Chỉ tiếc hắn chỉ là một cái oán linh, không cách nào đi cảnh cáo hoàng phủ cổ tộc. Bất quá Tần Phong vậy đã đáp ứng hắn, vô luận lúc nào cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sư tôn, trầm mặc A Đông đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Tần Phong cười nói. A Đông chủ động lúc nói chuyện cũng không nhiều. A Đông nói, thân đồ hoàng thành, bách lý hoàng thành đều khôi phục rồi. Đạm thai hoàng thành cùng chuyên tôn hoàng thành cũng đều ở Tổ tiên rất muốn biết rõ chúng ta Đông Quách Hoàng Thành lúc nào thời điểm có thể đoạt lại. Ta hiểu tổ tiên của ngươi vội vàng. Tần Phong cười rồi cười. Lại nói, trước an tâm chớ vội a. Đông Quách cổ thành ở hoàng phủ cổ tộc thống trị trong lãnh địa. Mà lại đi qua mấy ngàn năm làm hao mòn. Cũ xưa hoàng thành đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Muốn toàn bộ xây lại. Đông Quách cổ tộc năm đó chỗ tại cương vực. Là chúng ta Tinh Thiên Tông còn chưa chân chính khống chế địa phương. Chỗ như vậy còn có rất rất nhiều. Những này tạm thời không vội. Đợi giải quyết triệt để rơi hoàng phủ cổ tộc cuối cùng này cứng rắn xương cốt về sau. Chúng ta lại thống nhất vô tận cương vực. Một lần nữa phân chia thế lực bố cục không muộn. A Đông tán đồng gật rồi đầu một cái. Lại nói. Chúng ta bây giờ thế lực viễn siêu hoàng phủ cổ tộc. Sư tôn là dự định lập tức diệt trừ bọn họ sao? Tần Phong lắc đầu, cũng là bởi vì chúng ta thế lực rõ ràng viễn siêu hoàng phủ cổ tộc. Bọn họ lại dám không chút kiêng kỵ chủ động khiêu khích chúng ta. Cho nên chúng ta mới càng đến cẩn thận chút. Ta chuẩn bị trước biết rõ ràng bọn họ đến cùng ở đâu ra lực lượng. A Đông nói. Coi như hoàng phủ cổ tộc có át chủ bài đối phó chúng ta. Vậy khẳng định cũng là cơ mật tối cao. Gần như không thể tìm hiểu nói. Sư tôn có biện pháp nào sao? Tần Phong cười rồi. Ngươi khó nói quên rồi ngươi sư tôn nguyên tịch thần hồn thuật độc bộ thiên hạ. Chờ ta tin tức đi. Huyết mã cương vực mặc dù khoảng cách hoàng phủ đại cương vực cực xa. Nhưng là hoàng phủ cổ tộc dưới trướng dòng chính lực lượng huyết mã đường hang ổ chỗ tại. Luận huyết mã đường cùng hoàng phủ cổ tộc chi thân mật. Chỉ sợ trừ rồi hoàng phủ cổ tộc hoàng tộc lực lượng. Cũng liền số bọn họ rồi. Thậm chí huyết mã đường đường chủ phu nhân chính là hiện nay hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng thân muội. Muội, đồng thời cũng là một tên thánh cảnh đại năng. Nơi này chính là Tần Phong đầu tiên mục tiêu. Hoàng phủ thành Tần Phong tự nhiên không dám tùy tiện đi vào. Nhưng cái khác hoàng phủ cổ tộc phụ thuộc thế lực hắn lại không sợ. Huyết mã giáo, một là cùng hoàng phủ cổ tộc quan hệ không ít. Nếu có ai ngờ rằng hoàng phủ cổ tộc kế hoạch, vậy liền khẳng định là huyết mã đường rồi. Hai cũng là bởi vì nơi này khoảng cách hoàng phủ thành rất xa. Coi như thân phận bại lộ giết, Long Hồn Thiên, Hoàng Phủ Hạo bọn người nhận được tin tức, lại giết tới, vừa đi vừa về nhanh nhất cũng cần chí ít mấy ngày. Mấy ngày, vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu tin tức, đối Tần Phong tới nói đầy đủ rồi. Vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu tin tức, đối Tần Phong tới nói quá đơn giản rồi. Tâm tình của hắn vậy buông lỏng rất, mang theo Điền Điềm. Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết bốn vị đại mỹ nhân một đường du sơn ngoạn thủy vậy. Tính chất cực cao, nơi này chính là năm đó Đông Quách đại cương vực chỗ tại rồi. Chỉ tiếc Đông Quách cổ tộc đang bị diệt rơi về sau. Bọn họ cương vực cũng bị chia cắt thành rồi ba cái cỡ chung cương vực. Về phần Đông Quách cổ thành, càng là sớm bị san thành bình địa. Biến mất ở rồi lịch sử trường hà bên trong. Nhìn phía dưới tốt đẹp non sông. Tần Phong nhịn không được cảm thán. Đạm Thai Tuyết nói. Nếu như không phải là ngươi. Đạm Thai đại cương vực cũng sẽ như năm đó Đông Quách đại cương vực đồng dạng. Bị người chia cắt thành mấy cái cỡ chung cương vực. Trên đời này liền không còn có Đạm Thai đại cương vực rồi. Trên thực tế. Đạm Thai đại cương vực trước đó đã bị chia cắt rồi. May mắn Tần Phong đem Đạm Thai đại cương vực lãnh địa toàn bộ đoạt lại. Lại lần nữa mệnh danh Đạm Thai đại cương vực. Đối với loại này cứu vãn toàn bộ tông tộc đại ân. Đạm Thai Tuyết cũng là vô cùng cảm kích. Bất quá nàng đều đã lấy thân tương báo rồi. Vậy không có gì tốt lại báo đáp rồi. Tần Phong cười nói. Cương vực phân chia tiêu chuẩn, cũng không phải là cái gì núi lớn sông lớn, mà là người, muốn làm sao phân chia, còn không phải chiếm cứ chủ nhân nơi này nói tính. chờ ta diệt rồi hoàng phủ cổ tộc, sẽ lần nữa vạch ra Đông Quách Đại Cương vực đến, cũng không uổng ta cùng A Đông thầy trò một trận. Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết đều trên mặt cười khẽ, bình tĩnh mà xem xét, Tần Phong đối sáu cổ tộc lớn không tệ, chưa bao giờ để cho nàng nhóm thất vọng qua. Tần Phong lại nói, nơi này khoảng cách kiếm cung cũng không xa rồi, nếu có thời gian, có thể đi qua nhìn một chút, kiếm cung nơi đó còn là mấy cái bằng hữu đã lâu không gặp rồi. Đúng vậy a, Tần Sư Huynh, vừa nhắc tới kiếm cung, ta liền nhớ lại ta cùng ngươi luyện kiếm thiên hạ thời gian rồi. Loại kia cùng ngươi xông sáo thiên hạ, vô cầu không vấp thời gian thật sự là thật hoài niệm. Điền Điềm nhịn không được yêu kiều cười nói, nàng cùng Tần Phong thân mật nhất quan hệ, chính là tại thời điểm này lập nên. Tần Phong cũng là khi đó nhận biết A Đông. Tần Phong cũng là cười một tiếng, nhưng mà, ngay tại mấy người trong lúc nói cười, cách đó không xa núi rừng, lại là đột nhiên lăn lộn loạn cả lên, chợt hai đạo bóng người xông phá cây cối cách trở, trực tiếp tầng trời thấp hoảng hốt mà chạy, mà liền tại bóng người vừa mới bay lúc đi ra, mười mấy đạo bóng người từ một bên núi rừng phía trên thiểm lược mà qua. Trong đó một người cầm đầu tốc độ hiển nhiên nhanh rồi một đại giai. Ở những người này sau lưng còn có một đoàn tiểu lâu la gào thét. Chỉ là thực lực quá yếu, những tiểu lâu la này liền chân nguyên cảnh cũng chưa tới. Không cách nào phi hành. Ha ha, muốn chạy, hôm nay các người một cái đều trốn không thoát. Nam giết, nữ chơi, ha ha. Một tên trên mặt có lấy một đạo mặt sẹo trung niên hán tử. Phi hành tốc độ cực nhanh, hướng về phía kia bị đuổi giết một nam một nữ nhe răng cười nói. Cùng có rất người, từ mặt bên lại có người bay ra, trực tiếp đem hai cái cho háng bên dưới. Rất nhanh một nam một nữ kia bị vây lại, bị vây vào giữa hai người. Một nam một nữ, nam là một tên thanh niên. Dáng người cường tráng, gương mặt đẹp trai giờ phút này lại là có một chút vẻ khổ sở. Trên thân bên cạnh nữ tử càng là thoát tục, thân thể mềm mại yểu điệu, tướng mạo thanh tú, chỉ bất quá này lúc kia trương kiều đẹp hai má lại là dị thường tái nhợt. Cùng một chỗ sông mở bao vây về sau, ngươi trước đi, ta đến ngăn lại bọn họ. Kia nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện kia danh đao sẹo nam tử. Nghiêm nghị quát nói, Quách Hoài, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Cũng bởi vì có huyết mã đường bị các ngươi chỗ dựa. Các ngươi chín la môn không khỏi cũng quá phách lối rồi a. Phách lối rồi ngươi thì phải làm thế nào đây? Huyết mã đường muốn diệt ai? Ở cái này huyết mã cương vực ai liền phải chết? Bất quá ngươi như ngại ta đuổi tận giết tuyệt, ta cũng có thể lòng từ bi, chỉ cần ngươi hãy thành thật đem cô nàng kia giao ra cho ta chơi đùa, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha, tên mặt thẹo tử nhe răng cười nói. Nằm mộng, thanh niên gầm thét một tiếng, lại là một tay giữ chặt nữ tử kia trên người. San Nhi, sông, lạnh lùng nhìn thanh niên cử động. Tên mặt thẹo tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đem cái này không biết tốt xấu đồ vật cho ta phân thây. Nghe được mệnh lệnh, mấy đạo bóng người lập tức hét lại, chợt nắm vũ khí, chính là đối lấy thanh niên kia xung phong liều chết mà đi. Mà kia tên mặt thẹo tử, thì là nhanh chân đối lấy kia khuôn mặt tái nhợt nữ tử bước đi. Khóe miệng ngậm lấy một vệt cười dâm đáng. Trọn vẹn gặp nhau vài dặm, Tần Phong mấy người cũng nghe không được bọn họ nói cái gì. Nhưng nhìn cặp kia phương trạng thái, Tần Phong cùng bốn đại mỹ nữ vậy đoán ra rồi đại khái. Vô tận cương vực lấy mạnh run sợ yếu, tùy ý gian sát sự tình cũng không hiếm thấy. Phốc phốc, ngay tại cái này lúc, kia tên vốn chính là bị thương thanh niên, lại là không địch lại đối diện mấy người cuồng công. Cuối cùng rốt cục bị một chưởng đánh lui, Ngay sau đó một ngụm máu tươi chính là phun tới. Quay đầu nhìn qua kia một mặt cười dâm đãng đối lấy nữ tử bước đi tên mặt thẹo tử. Một mặt cười thảm, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Dũng ca, nhìn thấy thanh niên bị kích thương. Kia được xưng là San Nhi nữ tử. Rốt cục không nhịn được tiếng khóc hô nói. Mà kia tên mặt thẹo tử nghe được nữ tử thê lương gọi tiếng. Càng là không chút kiêng kỵ, càn rỡ chói tai tiếng cười, làm người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?